Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, Yamada L. Đinh, vì cái gì không được a? Mới vừa tới đến WZD kho sách Han Yu liền nghe đến một trận ầm ĩ thanh âm. Đưa ánh mắt về phía thanh âm nơi phát ra, Han Yu liền phát hiện Kagurazaka Ayame một mặt bất đắc dĩ phải xem một cái tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài kia thì tức giận đến đi theo Kagurazaka Ayame cãi nhau. Cái này thế nhưng là ta, vị thứ nhất ta nói a. Cho nên, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ đi làm đối với những công ty khác có lợi sự tình? Hừ, thật sự là tùy hứng a. Đã như vậy, ta liền phá lệ tại ngươi nơi này viết xuống một cái hệ liệt đi. Hở, cái này không thể được. Kagurazaka Ayame một mặt bình thản đến cự tuyệt. Ai, cái gì? Ta nghe được không rõ ràng lắm. Ta cái này công tín đứng đầu bảng vị. Sử thượng mạnh nhất Mỹ thiếu nữ light novel tác gia. Không tiếc gánh vác phản bội giả ô danh. Nói muốn tại cái này nhà xuất bản viết sách nha. Rách nát như vậy cách điều kiện. Nếu là từ bỏ quả thực là vĩnh thế không được siêu sinh a. Thiếu nữ tựa hồ là không dám tin tưởng. Mình nghe được. Hành vi cử chỉ bên trên lộ ra phi thường khoa trương chất vấn lấy Kagurazaka Ayame. A, Vương lão sư ngươi qua đây. Lúc này Han Yu cũng vừa tốt đi tới Kagurazaka Ayame bên người. Thế là nàng liền tranh thủ thời gian tìm tới Han Yu. Không để ý tới cô bé kia. Ui ui ui, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Còn có ngươi là ai a? Ta lúc nói chuyện, ngươi đừng chen ngang. Thiếu nữ gặp Kagurazaka biên tập đột nhiên không để ý tới chính mình cảm. Thấy phi thường tức giận. Sau đó nhìn thấy Han Yu nàng một mặt cao ngạo đến làm cho Han Yu đi một bên. Lúc này Han Yu cũng mới chính thức đánh giá nữ hài tử này. Thiếu nữ trước mắt là vị dung mạo phi thường mỹ lệ nữ hài. Mặc đỏ trắng làm chủ sắc điệu nhẹ nhàng Lolita trang phục. Thuần trắng da thịt, mái tóc dài vàng óng. Mặt khác không biết vì cái gì. Lỗ tai có vẻ hơi thật dài nhọn. Bất quá tuổi tác phương diện. Han Yu cảm thấy nàng hẳn là cùng Sagiri không xê xích bao nhiêu. Kagurazaka tỷ tỷ, đứa trẻ này là cái nào biên tập hài tử sao? Han Yu vừa rồi không có nghe rõ hai người cãi lộn nội dung. Đương nhiên đến đem thiếu nữ trở thành đến thăm phụ mẫu công tác tiểu hài tử. Uy, người đó là cái gì ánh mắt a? Ta thế nhưng là sử thượng mạnh nhất Mỹ thiếu nữ light novel tác gia. Người vậy mà lại nhìn không ra. Đối với Han Yu đem chính mình ngộ nhận là chính mình phổ thông tiểu nữ hài. Thiếu nữ cảm thấy tức giận phi thường. Thật có lỗi. Thật là nhìn không ra a. Đối với mình nhìn nhầm. Han Yu ngược lại là cảm thấy không có gì. Liền dùng rất tùy ý thái độ đáp lại một chút thiếu nữ. Ghê tởm. Người ra hỏa này. Lập tức thiếu nữ liền giống bị đạp cái đuôi mèo một chút. Bị Han Yu tùy ý thái độ chọc giận. Kagurazaka tỷ tỷ, xin hỏi hiện tại là tình huống như thế nào? Han Yu cảm thấy tiếp tục đi phản ứng nữ hài kia không phải chuyện tốt. Liền quay đầu hỏi hướng Kagurazaka Ayame. Nói trở lại, con hàng này ai vậy? Thiếu nữ cũng bất mãn đến hướng Kagurazaka Ayame hỏi. Tốt rồi, ta tới giúp các ngươi giới thiệu một chút tốt rồi. Mắt thấy nữ hài muốn cùng Han Yu ầm ĩ lên dáng vẻ. Kagurazaka Ayame cũng thuận thế nói tiếp. Đem bọn hắn lực chú ý dẫn trở lại phía bên mình. Vị này là sát vách lão vương. Vương lão sư. Kagurazaka Ayame chỉ vào Han Yu giới thiệu nói. Thôi đi. Chưa từng nghe qua. Lại là cái nào không có tên tuổi tiểu thuyết tác giả đi. Đối với Han Yu mới bút danh. Thiếu nữ tỏ vẻ khinh thường một cố, mà Han Yu mặc dù đối với tên tuổi cái gì không phải quá để ý, nhưng cũng vẫn là đối với thiếu nữ thái độ cảm thấy một tia khó chịu. Muốn nhìn một chút thiếu nữ đến cùng là ai, nếu như không phải như chính nàng chỗ nói khoác đến lợi hại như vậy lời nói. Han Yu không ngại trào phúng một chút nàng. À, đúng rồi, sát vách lão vương là hắn hiện tại bút danh. trước kia gọi Phi Vũ. Vị này lời nói chính là Bạo Viêm Hắc Ám El, tác giả Yamada El lão sư. Kagurazaka Ayame giúp Han Yu giải thích một chút về sau, liền đem Yamada El giới thiệu một lần. Sau đó liền một mặt nghiền ngẫm đến trốn đến một bên chờ đợi phản ứng của hai người. Hở, Han Yu cùng Yamada El đồng thời phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Lẫn nhau nhìn đối phương mặt, gia hỏa này chính là Phi Vũ. Cô gái này chính là Yamada El. Kagurazaka Ayame gặp hai người có chút khó có thể tin đến hướng mình chứng thực. Liền nghĩ nhẹ gật đầu. Người cái này, chấm ngoặc kép, Yamada El lúc đầu muốn nói gì? Kết quả là bị Han Yu đánh gãy muốn lời nói. Không nghĩ tới ngươi chính là Yamada lão sư. Giúp ta ký cái tên đi. Tiểu thuyết của ngươi thật sự là quá đẹp. Đối với Han Yu tới nói, Bạo Viêm Hắc Ám El sáng tác phong cách thế nhưng là thật sâu đến đâm trúng Han Yu điểm G. Bên trong những cái kia phúc lợi miêu tả càng là thấy Han Yu muốn ngừng mà không được. Mà bây giờ có thể nhìn thấy tác giả bản nhân, Han Yu càng là cao hứng trực tiếp từ trong bọc móc ra giấy cùng bút làm cho đối phương cho mình ký tên. Không nghĩ tới, ngươi hay là của ta fan hâm mộ a, ngươi rất tinh mắt sao? Lúc đầu đối với đột nhiên cắm vào chính mình cùng Kagurazaka Ayame ở giữa Han Yu, Yamada El cảm thấy có chút chán ghét, mà lại biết đối phương chính là Phi Vũ về sau càng thêm chán ghét hắn. Bất quá khi Han Yu biểu hiện ra thích tác phẩm của mình, vẫn là fan hâm mộ của mình, hướng mình yêu cầu ký tên, Yamada El lòng hư vinh lập tức đạt được thỏa mãn cực lớn. Đối với Han Yu ác cảm trong nháy mắt chuyển biến thành hảo cảm, còn chiếm được không ít tăng lên. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Cho Han Yu ký xong tên về sau, Yamada El nhấc lên chân vỗ vỗ Han Yu bả vai nói, đồng thời đối với Han Yu cũng là càng xem càng thuận mắt. A, thật sự là quá cảm tạ. Đáng tiếc hôm nay không có đem tiểu thuyết cho mang tới. Không phải liền có thể để Yamada lão sư tại tiểu thuyết bên trên cho ta ký tên. Đạt được Yamada El ký tên sau, Han Yu cảm thấy cao hứng phi thường. Chỉ là vẫn là có một chút nhỏ tiếc nuối. Không có việc gì, không có việc gì. Khó được lấy thật sự là thân phận đến đối mặt fan hâm mộ của mình. Đã ngươi như vậy thích, ta đưa ngươi mấy quyển dắt qua tên tiểu thuyết tốt rồi. Yamada El hiện tại đối với trước mắt cái này fan hâm mộ phi thường hài lòng, bởi vì thân cao nguyên nhân, điểm lấy chân chụp Han Yu bả vai thực sự quá mệt mỏi. Thế là Yamada El liền chụp chụp Han Yu eo, cao hứng nói với hắn, hở, thật sao, vậy liền quá cảm tạ Yamada lão sư. Han Yu trong lúc nhất thời có chút quá hưng phấn, trực tiếp bắt lấy Yamada El tay hướng nàng cảm tạ đến. Không có gì. Đều là việc nhỏ, tay nhỏ bị đột nhiên tập kích, Yamada El cảm thấy có chút bối rối. Mặt cũng đỏ lên, bất quá vì duy trì chính mình, thần tượng, phong độ, Yamada El vẫn là rất đại độ đến biểu thị không có gì. Bất quá ngươi lại là Yamada lão sư, từ tác phẩm bên trong hậu cung mà lại mang phúc lợi văn phong đến xem. Ta còn tưởng rằng tác giả là cái buồn nôn tử trạch đâu. Không nghĩ tới vậy mà lại là còn trẻ như vậy xinh đẹp mỹ thiếu nữ đâu. Nhìn trước mắt cùng trong đầu của mình tưởng tượng ra được ấn tượng hoàn toàn hai thái cực mỹ thiếu nữ, Han Yu không khỏi cảm khái đến, người cũng không tệ nha, người có lẽ còn là cái học sinh cấp 3 đi. Được khen thưởng vì mỹ thiếu nữ Yamada El thật cao hứng phải hỏi xuống Han Yu. Đúng vậy, ta còn là học sinh cấp 3. Yamada lão sư hẳn là học sinh cấp 2 đi. So ta còn trẻ, thật sự là quá lợi hại. Cho nên so ta kém một chút. Bất quá có thể trở thành còn trẻ như vậy light novel tác gia, người cũng rất tốt nha. Đâu có đâu có. So ra kém Yamada lão sư, làm sao lại? Trước ngươi tiểu thuyết cũng hẳn là sơ trung viết đi. Mặc dù hành văn ấu chỉ một điểm, nhưng vẫn là rất thú vị. Cho nên ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, mà lại ngươi mới nhất tiểu thuyết ta cũng nhìn một chút. Mặc dù kết cục để cho ta thấy khó chịu, nhưng là viết thật cũng không tệ lắm. Cảm tạ Yamada lão sư khích lệ. Còn muốn cùng lão sư ngươi nhiều hơn học tập đâu. Học hỏi lẫn nhau. Học hỏi lẫn nhau. Tại hữu hảo mà hài hòa bầu không khí bên trong. Hai người tiến hành thân mật thương nghiệp lẫn nhau thôi. Bất quá. Lão sư thật là eo sao? Han Yu nhìn xem Yamada eo cái kia nhọn lỗ tai không khỏi hỏi. Làm sao có thể là? Chẳng qua là trưởng thành dạng này mà thôi. Yamada eo giải thích một chút. Bất quá đối với Han Yu đem chính mình ngộ nhận là eo càng thêm vui vẻ. Bất quá sẽ đem mỹ lệ ta nhìn. Lầm là tinh linh cũng là chuyện rất bình thường. Có phải hay không cảm thấy ta tựa như là từ ma huyễn thế giới bên trong ra người đồng dạng? Đúng a, đúng a. Mặc dù Han Yu kỳ thật cảm thấy nàng cùng trước đó chơi qua một cái ia lầu dầu bên trong một vai rất muốn, nhưng là loại chuyện này Han Yu đương nhiên sẽ không nói ra. Bất quá, Yamada lão sư làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Ta nhớ được ngươi thật giống như là cái khác kho sách a. Trước đó Aki Tomoya cùng Han Yu giới thiệu. Kho sách tình huống thời gian đại khái giới thiệu qua mấy cái nổi danh tác giả tình huống. Cho nên Han Yu đối với xuất hiện tại nơi này Yamada eo cảm thấy có chút hiếu kỳ. Ha ha ha, người hỏi ý tưởng bên trên. Yamada eo cười bày ra một cái manga bên trong câu nói, dưới mặt ta. Một bộ tác phẩm, nghĩ mời Eromanga Sensei tới giúp ta vẽ tranh minh họa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.